Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2901, chương 2900, bội bàn về. Ta kích động một cái liền chảy máu mũi, vợ ta cầm nói chuyện phiếm ghi chép cũng in ra, vậy ném ta trên mặt, ngươi nói gì? Tô Vân tò mò hỏi, à, còn có thể nói gì? Người đàn ông ngồi xuống. Một cái tay che mũi, một cái tay kẹp khói, dùng tương đương tư thế quái dị rút ra. Ngươi cái này, nói thật, ta cảm thấy cách liền cách đi. Tô Vân nói, ngươi đây là bị thiết kế. Dĩ nhiên, ngươi cái chó ghẻ mình cũng có tật xấu. Không quản được mình, nhưng ta phỏng đoán ngươi coi như là bao ở liền cũng không dùng. Ngươi tức phụ sớm có dự mưu. Khẳng định còn khác biệt chiêu. À, tại sao? Người đàn ông ngẩn người một chút, nhanh chóng hút thuốc, trước cầm máu ngừng. Ta từ đầu cho ngươi nhỏ nói. Ngươi nói ngươi cái này chảy máu. Vạn nhất thật bị sốc làm thế nào? Tô Vân hù dọa hắn nói. Trước xem bệnh một chút, hồi đầu lại nói cái khác. Người đàn ông vậy cảm giác được mình dáng vẻ rất cổ quái. Cổ quái giống như là một năm này trải qua như nhau. Đi tới xử trí phòng, Trịnh Nhân không có động thủ, mà là Tô Vân mở ra các loại, dùng khuếch trương cái mũi khí nhìn một cái, nguyên vốn cho là sẽ thấy một cái bể mao quản, hoặc là cái khác viêm chứng các loại tình huống. Nhưng Tô Vân liếc một cái liền lập tức nói, lão bản, ngươi tới xem, đây là cái gì? Trịnh Nhân sớm ở hệ thống mặt trên nền thấy được chẩn đoán. Nếu không cũng sẽ không đối với một cái lỗ mũi ra máu người bệnh cảm thấy hứng thú như vậy. Người bệnh trong lỗ mũi có một cái nổi lên vật. Tô Vân dùng cái nhíp nhẹ nhàng đụng một chút. Người bệnh liền lớn tiếng kêu đau. Trước khi cái mũi nhét, thường xuyên ra máu cũng có thể giải thích. Tô Vân nói, đây là viêm chứng kích thích vẫn là có dị vật. Cân nhắc hẳn là dị vật, xem vị trí, cũng không loại bỏ trong lỗ mũi dài răng. Người bệnh nghe Trịnh Nhân và Tô Vân giữa đối thoại, cảm thấy hôm nay thật là quá hoang đường, giống như là mình cái này một trong thời kỳ gặp phải sự việc như nhau. Trong lỗ mũi răng dài, và vợ mình lại nói chuyện một năm ngoại tình, làm một CT liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân nói, quang dùng mắt thường xem không thấy rõ. Mặt trên còn có dính màng bao trùm, cần phụ trợ kiểm tra, cho người bệnh đơn giản cầm máu, lại mở phim, Tô Vân dặn dò mấy câu, để cho hắn đi làm kiểm tra, sau đó lại cho phòng CT gọi một cú điện thoại. Giao phó làm xong sau khi kiểm tra hình ảnh tư liệu bắt chặt truyền lên. Lão bản, răng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể xác định sao? Tô Vân hỏi. Không có miệng trên hốc viêm rất nhiều triệu chứng. Dị vật có khả năng tương đối lớn. Nhưng ngươi xem cái vị trí kia. Có giống hay không miệng trên cốt cắt răng quản sinh nhiều răng. Nằm vị mọc lên ở trong lỗ mũi. Vậy được lớn lên hình dáng ra sao? Nói về khoa khoang miệng đầu ngươi cũng biết. Tô Vân vẫn có chút nghi ngờ. Cảm thấy nhà mình lão bản nói sự việc quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cùng kiểm tra trở về cũng là phải. Trịnh Nhân cười nói, hiểu sơ, ngươi liền gắn đi, một câu hiểu sơ, từ Hải Thành nói đến 912, ngươi có phải hay không còn chuẩn bị đi về phía thế giới? Bất quá nói về người anh em này thật là xui xẻo. Tô Vân cảm khái một câu, ngươi nói quen như thế cái tức phụ, muốn là dựa theo ngươi nói trong lỗ mũi răng dài. Những thứ này nhỏ xác suất sự việc cũng đụng cùng nhau. Ta cảm thấy hắn có thể đi mua vé số. Nhất định có thể trúng số độc đắc. Chuyện của vợ hắn tình vẫn là oán chính hắn. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân xem nhiều có chút bất tránh. Khẳng định oán chính hắn. Nhưng người suy nghĩ một chút. Hắn tức phụ trăm phương ngàn kế làm chuyện. Tô Vân cười nhạt. Ngươi nói hai tên thật tốt sống qua ngày có được hay không? Nếu không phải là giả vờ gián điệp, dùng một năm thời gian không ngừng dò xét chồng mình ranh giới cuối cùng. Ếch, mặc dù có chút không bình thường, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy người đàn ông không đúng. Ta cùng ngươi nói à lão bản, nếu là chuyện này hắn vác ở, sau này sẽ có nhiều hơn cám dỗ xuất hiện. Tóm lại đâu, ta cảm thấy hai người này cũng không bình thường, nhất là tức phụ hắn. Tô Vân nói, thật tốt cuộc sống thật tốt qua lại không được, nếu không phải là dò xét một người ranh giới cuối cùng. Đổi ai có thể được, ta cảm thấy 99% người đàn ông cũng được thất thủ. Chu Tổng thì chưa chắc, Trịnh Nhân cười nói, Tô Vân còn lấy là ông chủ muốn nói chính hắn, không nghĩ tới nhắc lên Chu Lập Đào. Hồi tưởng một chút, Chu Lập Đào hẳn thuộc về như vậy đối với mình đặc biệt có ép số người. Hơn nữa não đường về tựa hồ cũng có vấn đề, nếu không cũng sẽ không bỗng nhiên quyết định tạm thời không tìm bạn gái. Cũng vậy, Chu Tổng hẳn thuộc về thấy hết chết loại người như vậy. Hàng này cũng không dám gặp mặt, coi như là tán gẫu, sợ là không trò chuyện mấy câu hắn tức phụ liền không chịu nổi. Vừa nói, Tô Vân cảm giác được mình nói đến một cái bội bàn về lên. Kết cục sau cùng rất đơn giản, Chu Tổng căn bản không tìm được bạn gái, ngài cái này không có chuyện gì, về nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút là được. Nói Chu Lập Đào liền đến. Hắn an ủi một cái phụ nữ hơn 30 tuổi, ngài điện thoại lưu một chút, nếu là còn có cái gì không thoải mái, liền trực tiếp tư vấn ta. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, Chu Lập Đào nếu có thể cầm đối đãi người bệnh một nửa kiên nhẫn lấy ra tìm bạn gái, phỏng đoán đã sớm kết hôn rồi. Giữ lại điện thoại, Chu Lập Đào cầm người bệnh và nàng người yêu đưa đi. Biểu hiện trên mặt rất cổ quái trở về. Chu Tổng, ngươi đoán cái đó lỗ mũi ra máu người bệnh là chuyện gì xảy ra? Tô Vân muốn bát quái một chút. Chu Lập Đào nhưng đối với hắn bát quái một chút hứng thú cũng không có. Mà là nhỏ giọng nói. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, tới phòng trực, nha, nơi này còn có câu chuyện. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Nhưng gặp Tô Vân hào hứng đi theo Chu Lập Đào đi phòng trực. Cùng nhau đi vào, Chu Lập Đào vào nhà liền nói, mới vừa rồi người mắc bệnh kia hai vị nhìn thấy đi. Trịnh Nhân nhớ lại một chút, người bệnh hệ thống mặt bản không vấn đề gì, ngược lại là nàng người yêu hệ thống mặt bản rất đỏ. Chỉ là mình mới vừa đang hồi tưởng cái đó bội bàn về. Không có cẩn thận xem, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, người bệnh từ tố cả người mất sức, yêu cảm mạo, thèm ăn giảm bớt, trong cổ họng gián đoạn sẽ có hỏng khuẩn xuất hiện. Chu Lập Đào cau mày nói, bắt đầu ta chỉ cho nàng đúng bệnh chữa trị, dặn dò thiếu uống thuốc kháng sinh, nhưng có một ngày ta suy nghĩ tổng tới khoa cấp cứu người bệnh lớn tuổi thời điểm bỗng nhiên ý thức. Được ta có thể chẩn đoán sai. Ngươi nói những thứ này là bệnh ít triệu chứng. Tô Vân cau mày nói. Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại một chút. Không có thấy người bệnh hệ thống mặt trên nền có bệnh ít chẩn đoán. Theo lý cái này loại chẩn đoán, hệ thống mặt bản được đặc thù ký hiệu đi ra. Hơn nữa màu sắc cũng không giống in. Hẳn không phải là mình xem lậu quan hệ. Đúng vậy, Chu Lập Đào lập tức nói. Vân ca nhi ngài nói đúng, đích xác là bệnh ết. Ta lúc ấy thì là nghĩ như vậy, cùng nàng hôm qua tới khám lại, ta trò chuyện 20 phút, mới cầm người yêu của nàng cũng gọi tới, cùng nhau làm một kiểm tra, ta liền nói có thể là bệnh gì độc tính lưu cảm các loại chuyện. Tóm lại là cầm người cái gạt tới, Trịnh Nhân biết Chu Lập Đào đây là lo lắng người bệnh người yêu. Có phải hay không vậy bị nhiễm liền bệnh ết. Ý định này nhưng mà đủ tỉ mỉ. Công tác làm, thậm chí có thể nói là có chút nhiều hơn. Ngày hôm nay kết quả trở về. Đến khám bệnh người bệnh chuyện gì cũng không có. Nàng người yêu kiểm tra là dương tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https